Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 kế hoạch, 97, kế hoạch 7 hào người chơi bắt đầu lên tiếng, trong lòng ý tưởng đã định, Chu Manh có chút tò mò 7 hào còn có thể nhảy ra cái gì hoa tới. Cũng thân thể hơi hơi trước khuynh, đánh lên tinh thần ngồi, là cái dạng này, 7 hào Thẩm Mộc như là hạ quyết tâm. Trầm giọng nói, thì thật ta mới là cảnh sát, đồng bạn là 6 hào cùng 11 hào, 5 hào nàng chẳng qua là cái chắn đao bình dân, hiện tại tình thế là cái dạng gì lòng ta cũng hiểu rõ. Đến lúc này nói này đó, là bởi vì nói hay không ý nghĩa đều không lớn, 5 hào ngươi cũng không cần chắn đao, là ta thực xin lỗi ngươi, Thẩm Mộc rũ xuống mi mắt. Thật không dám giấu giếm. Thì thật chúng ta ngày đầu tiên nghiệm không phải 9 hào, là 8 hào, 8 hào là cái kim thủy, chúng ta cũng sẽ biết 8 hào là cái dân, kết quả 8 hào đột nhiên chết ở ban đêm, trả lại cho ta đã phát cái tra sát, Thẩm Mộc giờ khóc giờ cười. Lại lặp lại một lần, ta kim thủy, ta tra xét hắn là người tốt, hắn cho ta phát tra sát, ngày hôm sau sáng sớm lên ta đều mông. Tâm thái cũng có chút không bình tĩnh, Thẩm Mộc, 5 hào rõ ràng không ở chúng ta đoàn đội, lại nói chính mình là cảnh sát, còn cấp nhìn giống bình dân 9 hào đã phát kim thủy. Ta nhận không dưới nàng là người tốt, hơn nữa nàng cùng 4 hào hỗ động, Thẩm Mộc lắc lắc đầu. Đều là ngày đầu tiên sự, lúc ấy ta là thiệt tình nghĩ ra 5 hào, sai logic cũng liền không lặp lại, hôm nay nói này đó. Là bởi vì 5 hào người xác thật không tồi, ta ngày đầu tiên như vậy khiêng đẩy nàng bị loại trừ. Nàng ngày hôm sau cũng không có nhằm vào ta, xác thật là một lòng cho thỏa đáng người đoàn đội suy nghĩ. Hiện tại cảnh đội liền thừa ta cùng 6 hào 2 người. Ta không phải đầu mục, ta cũng không biết cảnh sát nằm vùng là ai, bất quá cái này cũng không khó đoán, hẳn là đã sớm bị loại trừ 12 hào đi. 12 hào không ở cảnh sát đoàn đội, tin tức lại như vậy chuẩn, hắn kỳ thật hẳn là nhiều ẩn núp một chút, hoặc là trực tiếp báo ra càng quá tin tức, ta không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hiện tại nói này đó cũng vô dụng, Thẩm Mộc vẻ mặt uể oải đầy miệng nói hưu nói vượn. Cứ như vậy đi, nếu ta cùng 5 hào, 6 hào đều là tra sát, các ngươi sát thủ muốn giết cứ giết ta, sau đó sát 6 hào. Nếu trò chơi còn không có kết thúc, các ngươi lại đối 5 hào động thủ, cũng hoàn toàn tới kịp, 5 hào một cái muội tử chỉ có bình dân thị giác. Làm được tình trạng này không dễ dàng, ở lâu nàng một hồi đi, Thẩm Mộc lắc đầu, đương nhiên ta cũng không nghĩ tự sa ngã, hôm nay khẳng định vẫn là ra 2 hào, nói không chừng, Thẩm Mộc đột nhiên cười, ngày hôm qua thần bí mất tích chính là cái 3 hào. Hôm nay nói không chừng lại có nhân thần bí mất tích. Quá sớm từ bỏ cũng không cần thiết, nói xong, Thẩm Mộc cũng kết thúc lên tiếng. Chu Manh nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộc, nhìn không ra tới, tiểu tử này là coi trọng 5 hào đi. Chu Manh nhịn không được ở trong lòng vì 7 hào vỗ tay. Diễn còn rất tình ý chân thành, sách lược cũng đạt đến thắng vì đánh bất ngờ. Lúc này đột nhiên nói chính mình là cảnh sát. Khăng khăng muốn sát thủ trước hết giết hắn, nếu không phải chính mình đã linh thanh, thật đúng là sẽ bị hắn cố lộng huyền hư vướng một chút. Đương nhiên, 7 hào này phiên lên tiếng lợi hại nhất không phải cố ý tự bạo làm sát thủ tới giết hắn, mà là cố ý ở ngay lúc này đem 5 hào nói thành bình dân. Đương nhiên, không ai sẽ đơn giản tin tưởng hắn, người nói 5 hào là dân, 5 hào chính là dân. 7 hào này phiên lời nói, hảo liền cũng may, hắn bảo hộ 5 hào ý đồ quá rõ ràng đến làm người hoài nghi, 7 hào chính mình là cố ý nói như vậy, làm người chú ý hắn cùng 5 hào, hoài nghi hắn cùng 5 hào thân phận, mà đem xử lý 6 hào thời gian sau này phóng, một khi có cái này hoài nghi, nếu ý nghĩ không đủ rõ ràng, thực dễ dàng bị 7 hào sở lừa gạt. Ngươi nhìn qua là ở dùng chính mình bảo hộ 5 hào. Thì thật là ở dùng 5 hào bảo hộ 6 hào. Ta đây liền trước hết giết 6 hào. Như vậy, 7 hào mục đích liền đạt tới. Chỉ cần giết tay Phương Sát Sai một đao. Trước hết giết 6 hào. Ưu thế đem một lần nữa trở lại người tốt Phương bên này. Mà sát thủ Phương cũng chỉ có thể ban ngày bị kháng đẩy. Thật là đáng sợ mưu kế a. Chu Minh hì hì cười. Yên tâm, hôm nay giết ngươi, ngày mai liền đưa cho ngươi 5 hào đi gặp ngươi. Đột nhiên nghĩ đến ngày mai ban ngày người tốt Phương còn có một lần ra người cơ hội. Chu Minh ý cười trên khóe môi cứng đờ. Ngay sau đó lại lần nữa vựng nhiễm mở ra. Chờ chính mình bị loại trừ về sau. Một hào liền sẽ có giết người công năng. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua 5 hào. Hơn nữa ai biết ngày mai người tốt Phương. Có thể hay không trước khiêng đẩy ta đâu. Rốt cuộc ta là bọn họ trong miệng sát thủ nằm vùng. Cuối cùng ra tương đối thích hợp sao? Đối với Thẩm Mộc cuối cùng câu kia, hôm nay nói không chừng lại có nhân thần bí mất tích. Chu Minh đang nghe đến thời điểm trong lòng vẫn là run một chút. Bất quá thực mau liền thả lỏng lại bọn họ còn có thể giết ta không thành. Tuy rằng không biết hai hào dùng biện pháp gì xử lý ba hào. Nhưng nếu quy định cấm bạo lực, kia hơn phân nửa cũng là dùng sắc đẹp làm ba hào thả lỏng cảnh giác. Làm nàng nói lỡ miệng chính mình bị mạt sát, ta chỉ cần tránh đi bọn họ, bất hòa bọn họ có tiếp xúc thì tốt rồi. 7 hào lên tiếng kết thúc, 9 hào người chơi lên tiếng, kia còn dùng nói sao? Ra hai nha, Tạ Du thanh âm có chút lo âu, Thanh Triệt trong thanh âm lộ ra ẩn ẩn bất an. Khẳng định là muốn ra hai nha. Ngày hôm qua hội nghị sau khi kết thúc rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ba hào nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng bị mạt sát sao? Tạ Du tiếng nói vừa dứt, trong sân không khí hoặc nhiều hoặc ít có biến hóa. Tuy rằng ba hào liền, người, mang, dãy số, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Làm mọi người trong lòng đều trước sau hiện lên khởi, mạt sát hai chữ. Nhưng tưởng quy tưởng, mọi người đều không có trực tiếp nhắc tới. Lúc này bị Tạ Du trực tiếp xong xuôi chỉ ra, cũng vẫn luôn vướng bận việc này mọi người trên mặt nhiều ít đều có chút biến hóa. Thấy trong không khí càng thêm trầm mặc, Tạ Du cũng càng sốt ruột. Ba hào rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người biết không, như thế nào hảo hảo một người đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì mới có thể như vậy? Không có người biết không? Không biết rõ ràng nói. Chúng ta có thể hay không cũng. Trong sân chỉ là một mảnh trầm mặc. Tạ Du hung hăng mà phun ra một hơi. Cũng bình tĩnh một ít. Tính, thì thật phát sinh cái gì ta chính mình cũng là có suy đoán. Hôm nay đại gia phản ứng. Cũng xác minh ý nghĩ của ta. Người ở làm, thiên đang xem, ta xin khuyên có chút người vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Tạ Du nói những lời này là cố ý nói được, trong lòng lại không khỏi thật sự thở dài một hơi. Cái này dụ dỗ 10 hào kế hoạch tuy rằng không giống ái ti mai như vậy trực tiếp. Cũng không có trái với huyền mệnh trò chơi quy tắc, nhưng kỳ thật là ở dùng ngoại lực ảnh hưởng trò chơi bản thân tiến triển. An Vũ ca ngày hôm qua còn chuyên môn dặn dò, tận lực tránh cho dùng ngoại lực ảnh hưởng trò chơi bản thân hành vi. Cho dù không tính vi phạm quy định, cũng không phải không tìm người tính sổ, càng đến mặt sau trò chơi khó khăn bản thân cũng sẽ càng khó. Gặp được người chơi lại sẽ càng cường, tuy rằng, vận thế hảo cũng chỉ là một ít tương đối ưu thế. Trò chơi chỉnh thể vẫn là công bằng. Nhưng giai đoạn trước vẫn là tận lực có thể nhiều tích góp một ít nhân phẩm hảo. Đôi khi, sai một ly đi nghìn giảm mơ siêu, kết quả ta hôm nay liền phải làm sự. Tạ Du ở trong lòng lắc lắc đầu, trước mắt tên đã trên giấy. Không thể không phát, từ 10 hào trước 2 ngày lên tiếng cùng hôm nay biểu tình. Muốn cho nàng hoài nghi 5 hào là cuối cùng một cái cảnh sát đều không phải là việc khó. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Ngày mai một hào vừa nói lời nói. Hết thảy liền kết thúc. Cần thiết muốn cho 10 hào hôm nay liền đối 5 hào động thủ. Cho nên chỉ là dựa trong sân lên tiếng. Là không đủ. Tạ Du ánh mắt đột nhiên lăng liệt lên. Cũng không có quá mức để ý nàng Chu Minh cũng không có chú ý tới biến hóa này. tới rồi hôm nay cuối cùng một người chơi. Mười hào Chu Manh lên tiếng. Làm gì một đám đều ai thanh ủ rũ. Chu Manh ngữ khí thậm chí có chút nghịch ngợm. Ra cái gì hai hào? Hôm nay liền ra bảy hào a. Bảy hào mới là cha sát. Hai hào chẳng qua là cái bình dân mà thôi, vậy đầu phiếu đi. Ta về phiếu bảy hào. Hôm nay toàn phiếu ra bảy. Chu Manh lời còn chưa dứt, liền ấn hạ bên người kết thúc lên tiếng cái nút, tức khắc lập tức tiến vào đầu phiếu phân đoạn. Một phút sau, ngày thứ ba ban ngày đầu phiếu kết quả ra tới. Đầu hai hào có, năm hào Ái Ti Mai, sáu hào Đường Hữu Thần, bảy hào Thẩm Mộc, 11 hào Tạ Du. Đầu bảy hào có, một hào Tóc Mái, hai hào Lâm Mạc, 10 hào Chu Manh, hai hào bị loại trừ. Làm trong trò chơi đệ 5 danh bị loại trừ người chơi. Hai hào không có lưu di ngôn cơ hội. Theo trên màn hình kết quả xuất hiện, Lâm Mạc cũng theo tiếng ngã xuống. Một bàn tay rũ ở trên bàn, đầu tắc đè ở chính mình cánh tay thượng, khóe môi treo lên một tia như có như không ý cười. Cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào làm ba hào bị loại trừ. Nhìn ngã quỵ ở trên bàn Lâm Mạc, Chu Manh đột nhiên xuất thần tưởng, người này ngủ đảo so tỉnh làm người thích, lúc này Lâm Mạc cũng không hề mặt mày khả ố, thì thật người này năng lực cũng rất cường, không phải cái gì gối thêu hoa, nếu là về sau còn có cơ hội hợp tác, có lẽ cũng không phải không thể tín nhiệm, tuy rằng người này thủ đoạn ngoan độc, bất quá, cũng không đến mức đối đồng đội thọc đao đi, đây chính là chỉ có nguy hiểm không có tiền lời sự. Hảo. Trở về nghỉ ngơi đi, sát thủ hình vuông thế dẫn đầu, không yên ổn hai hào cũng bị đầu bị loại trừ, kế tiếp có thể hảo hảo thả lỏng một chút, đêm nay là ta sân nhà, giữa trưa hơn 11 giờ, Chu Manh duỗi cái lười eo, từ trong phòng đi ra, đi hướng trò chơi đại sảnh WC phương hướng, dọc theo đường đi không có gặp được một người, người thật sự càng ngày càng ít đâu. Còn muốn ở chỗ này ngốc hai ngày, cũng không biết tiếp theo cục sẽ là cái dạng gì địa phương. Nhìn ngoài cửa sổ vĩnh hằng sao trời, Chu Manh cũng có chút xuất thần, vẫn luôn thắng đi xuống. Đến cuối cùng thật sự có thể trở lại thế giới hiện thực sao? Thật sự có thể thực hiện một cái nguyện vọng sao? Nguyên lai người thật là có linh hồn, có thể đem chúng ta linh hồn từ nguyên thân thể lôi ra. Kia đến là cỡ nào lực lượng cường đại, lực lượng như vậy tùy tiện làm ta thực hiện cái gì nguyện vọng, cũng nhất định đều có thể thực hiện đi. Đến lúc đó ta, trong bất chi bất giác, Chu Manh đã muốn chạy tới trò chơi đại sảnh cửa. Lúc này, 9 hào đột nhiên từ đại sảnh đi ra, vừa đi một bên cửa trước nhìn lại liếc mắt một cái. Còn kém điểm đụng phải Chu Manh, ai, người cẩn thận một chút. Chu Manh đỡ một chút Tạ Du, đối với thảo luận khi vẫn luôn ngồi ở chính mình bên người 9 hào. Chu Manh không có gì phản cảm, 9 hào đứng thành hàng kỳ thật vẫn luôn chạm rất đối. Lên tiếng cũng tương đối có logic, bình dân chơi rất không tồi. Hôm nay nhìn đến nàng lên tiếng khi vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng. Chu Manh trong lòng cũng có chút băn khoăn, chỉ có thể trách người vận khí không hảo đi. Chu Manh hảo tâm hỏi, người không sao chứ, đi đường cẩn thận một chút a. Còn tưởng rằng mặt sau có quỷ truy ngươi đâu. A, không có, Tạ Du lại như là bị kinh hách giống nhau nhảy khai. Tựa hồ mới chú ý tới chính mình trước mặt chính là 10 hào. Ánh mắt trở nên càng thêm hoảng loạn trốn tránh lên. Không, không có gì, ta ra tới đi WC, ngươi. Người cũng là muốn đi WC sao? Không thích hợp, Chu Manh bất động thanh sắc. À không, ta không tượng WC. Ta tại đây đâu vòng chờ cơm điểm đâu. Vừa vặn đi đến này, gặp ngươi nghiêng ngả lảo đảo chạy ra. Như thế nào, trong WC có cái gì sao? Không có gì, trong WC có thể có cái gì à? Tạ Du thanh âm dần dần khôi phục chấn định. Ta trước kia một người ở WC thời điểm, có một lần môn hỏng rồi, như thế nào cũng ra không được, cố tình bên trong còn có một con chuột lớn, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi xả nước thời điểm, ta đem bọt nước xem thành lão thử, nơi này như thế nào sẽ có lão thử a? Người cũng không cần chính mình dọa chính mình a. Chu Manh cười an ủi nàng, tiện đà lại cười hỏi đến, muốn hay không ta bồi ngươi lại vào xem? A, không cần không cần, ngươi mau tản bộ đi, không quấy rầy ngươi. Nói những lời này thời điểm, Tạ Du dùng một loại phi thường phức tạp ánh mắt nhìn Chu Manh. Trong đó mang theo, tiếc hận, hy vọng, do dự, tuy là biết WC bên kia khẳng định có cái gì mưu nị. Này ánh mắt vẫn cứ xem Chu Manh trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Chu Manh ánh mắt chợt lóe. Hảo a, vậy ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Đừng chính mình dọa chính mình. Ta cũng tiếp theo tán ta bước nói xong. Chu Manh cười vẫy vẫy tay về phía trước đi đến. Nhìn thấy Chu Manh thật sự đi tản bộ rời đi. Tạ Du âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn thoáng qua trong đại sảnh mặt. Tựa hồ là sợ tiếp tục lưu lại nơi này sẽ bị Chu Manh quay đầu lại hoài nghi. Cũng hướng tới hành lang bên kia 9 hào phòng đi, nghe phía sau thanh thúy tiếng bước chân dần dần đi xa. Chu Manh về phía trước bước chân chậm rãi chậm lại, trên mặt mang theo mỉm cười cũng hoàn toàn biến mất, đãi Tạ Du thân ảnh biến mất ở hành lang. Chu Manh nhanh chóng phản hồi trò chơi đại sảnh, mới vừa đi gần WC cửa. Liền nghe được từ giữa truyền đến ẩn ẩn khắc khẩu thanh. WC môn đóng lại, cụ thể lời nói nghe không nhiều nhẹ, nhưng có thể nghe ra là một nam một nữ, ẩn ẩn chữ từ phía sau cửa bay ra. Giọng nam, ngoặc kép, bình tĩnh, ngươi lại, giọng nữ, ngoặc kép, bình tĩnh, ba hào bạch chết, ngươi. Chu Manh tâm lại lần nữa hung hăng nhảy dựng. Này hai cái thanh âm, là bảy hào cùng năm hào. Đất đèn hỏa hoa gian, Chu Manh đại não còn không có phản ứng lại đây này đoạn đối thoại hàm nghĩa. Thân thể đã trước nhẹ nhàng mà đi qua, đem lỗ tai dán ở WC trên cửa, tức khắc nguyên bản mơ hồ thanh âm trở nên rõ ràng lên. Năm hào, ngoặc kép, là, ba hào không phải ngươi bằng hữu, ngươi đương nhiên thờ ơ. Bảy hào, ngươi bình tĩnh một chút, như vậy chúng ta căn bản vô pháp nói. Tác giả có lời muốn nói, ta hôm nay liền phải đem này một ván viết xong, đánh vỡ chết sống viết không xong ma chú. Hết chương.